từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 49, rơi trang bị màu xanh ra trời. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần thấy rất may mắn vì mình mua thiên phú mới, kỹ năng này khiến sát thương của hắn lại cao hơn một đoạn lớn. Tuy nói nơi này là thánh địa luyện cấp, nhất là đối với ba tên ngốc. Thế nhưng Lục Thần vẫn không muốn ở lại chỗ này, thật sự quá nhàm chán. Cùng lắm thì sau khi mình lo cao, để ba tên ngốc luyện cấp ở đây là được, nhưng bây giờ mình online, vẫn nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Không lâu sau, Lục Thần dẫn đội dọn dẹp sạch sẽ thanh xà ở đây, hơi nghỉ ngơi một chút, xuất phát đi vào nơi sâu trong rừng rậm độc vụ. Dọc theo con đường này, không ngừng có độc chu và cự mãng thanh trúc đuổi theo bọn họ, nhưng số lượng không được tính là nhiều lắm, Lục Thần không muốn tham chiến, dẫn đội chạy như điên cả quãng đường. Không biết đã chạy bao xa, rừng cây trở nên trống trải, Lục Thần đã có thể nhìn thấy con đường thênh thang ở cách đó không xa. Ha ha, sắp đi ra. Chạy như điên dọc theo con đường núi này, nhưng lúc ở cuối đường núi, Lục Thần nhìn thấy một gia hỏa to lớn đứng ở xa xa. Jaska, Alice đều là quái có tên, thậm chí tên còn có màu sắc thế, nhưng sở dĩ Lục Thần vẫn cho rằng chúng nó là tinh anh chính vì trên đầu chúng nó có dấu hiệu giống nhau. Không khác với tiểu quái. Còn cái tên chặn ở cuối đường kia, xông đến cứ như vip vậy, có ảnh chân dung đặc thù để nhận dạng. Ảnh chân dung màu tím, boss cấp 12, chủ rừng rậm độc vụ, Avon Hill, tên kia cao khoảng 3-4 mét, nửa người nửa nhện, hơn nữa dáng vẻ lại hơi giống với Lục Thần. Chỉ là nửa người trên của nàng là nữ nhân, còn có chút sắc đẹp. Nó không ngừng đánh giá ở cuối đường, canh gác cửa ải cuối cùng của rừng rậm độc vụ. Đờ mờ, ở đây còn có một con boss. Phía trước đã khó qua như vậy, thiên hành lại còn thả một con boss ở đây, thật là ghê tởm. Cấp 12, hình như cũng không cao lắm. Lục Thần nhìn chằm chằm Avon Hill một chút, trong lòng có cảm giác ngứa ngáy. Boss, vậy là chắc chắn rơi AMB. Không đúng, chắc chắn rơi trang bị. Nhị tam tứ, nếu không, chúng ta soát thử xem. Lục Thần híp mắt, lúc Lục Thần đi đến trước mặt Avon Hill tình cảnh lại trở nên hơi xấu hổ. Đều là nửa người nửa nhện, mấu chốt là Lục Thần còn có một cái đuôi rắn. Vẻ ngoài của Lục Thần càng giống boss hơn Avon Hill. Đờ mờ, mặc kệ, nhị tam tứ, mở boss. Còn không đợi Lục Thần nói xong, Avon Hill lại hành động trước, nàng phun ra vài cái tơ nhện từ trong miệng bao vây ba tên ngốc vào một chỗ. Đờ cây em, còn có kỹ năng. Lục Thần chỉ có thể tự đánh với boss. Tốc độ đánh của Avon Hill nhanh hơn Lục Thần, dẫn đầu đánh ra sát thương. 88, chữ trắng, 31 trúng độc. Lục Thần lập tức nhìn lại trạng thái của mình, trúng độc này là trúng độc bình thường, nhưng thời gian duy trì lên đến 10 giây. Tính cả kháng độc của mình, nói cách khác độc công của Avon Hill là 50, duy trì liên tục 10 giây, sát thương đạt đến mức kinh người 500. Lục Thần cũng trở nên nghiêm túc, chân trước đánh về phía Avon Hill. 86, chữ trắng, 58, trúng độc, 58, trúng độc, độc công của Lục Thần chắc là 68, xem ra người này còn có kháng độc. Sau khi Avon Hill mất máu, Lục Thần cũng thấy HP của nàng, 4000, cao hơn Lục Thần gần gấp đôi. Sau khi công kích, Lục Thần phát hiện ngoại trừ mình trúng độc lại trúng một trạng thái khác lạ. Thủ hộ Avon Hill, giảm tốc độ di chuyển 10, giảm tốc độ công kích 10. Vật công cao, độc công cao, HP cao, giảm tốc độ di chuyển, giảm tốc độ đánh, còn có kỹ năng. Avon Hill khủng bố đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Lục Thần có huyết thống độc chu tăng thêm 19. Tốc độ di chuyển, chạy cũng không chạy thoát. CMN, thế này người chơi cấp 10 có thể đánh được sao? Đánh không lại, chạy không thoát, thật là ghê tởm. Lục Thần vội vàng lùi lại, để độc 7 bước phát huy tác dụng, đồng thời cắn một bình thuốc. Bên kia, ba tên ngốc vừa khôi phục sự tự do, Avon Hill lập tức bổ sung tơ nhện, lại bao vây ba người. Xem ra nàng biết giữ lại một đối thủ, bao vây những người khác, CD kỹ năng rất ngắn, trên cơ bản có thể khống chế vô hạn. Không trông cậy được sự giúp đỡ của ba tên ngốc, Lục Thần chỉ có thể tự đánh. Trên đầu hai người đều bay lên sát thương trúng độc, nhưng Lục Thần chỉ bay lên một cái. Avon Hill đồng thời chịu sát thương của hai loại độc, mất máu nhanh hơn Lục Thần rất nhiều. Một lần ta chỉ mất 31 HP, một lần nàng mất 100, theo tốc độ này, ta hoàn toàn có thể độc chết nàng. Lục Thần lập tức có đối sách. Thả diều Avon Hill, chỉ cần không còn độc 7 bước, Lục Thần sẽ cứng rắn đánh một đợt với Avon Hill, một lần nữa thả độc cho nàng. Một khi thả độc thành công, Lục Thần sẽ chạy vòng quanh sân. Tuy nói tốc độ di chuyển giảm xuống, nhưng tốc độ di chuyển mà huyết thống độc chu cung cấp thêm cho Lục Thần hoàn toàn có thể bù đắp. Lục Thần cũng không dám khinh thường, kiên nhẫn đọ sức với Avon Hill, làm đâu chắc đó. Dần dần, ưu thế HP của Avon Hill bắt đầu bị Lục Thần đảo ngược. Nửa tiếng sau, trên đầu Avon Hill bay ra hai chữ số. 58, trúng độc. 99, trúng độc. Không phải, điều đó không thể nào. Avon Hill kêu thảm một tiếng, cơ thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Lục Thần thở phào nhẹ nhõm, con boss này chắc chắn là đối thủ kinh khủng nhất mà hắn từng gặp được, đánh chết boss dã ngoại Avon Hill. Cấp 12, nhận được vạn vật linh khí 760 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú tứ tinh 1, nhận được mảnh vỡ phẩm chất tứ tinh 2, tinh chế linh khí thuần 2. Hai cái tài liệu tứ tinh, Lục Thần vui vẻ nói, không phí công đánh lâu như vậy, niềm vui vẫn còn tiếp tục canh, nhận được vật phẩm. Bao tay tơ nhện độc vụ, màu trắng, nhận được vật phẩm. Bao chân tơ nhện độc vụ, màu trắng, nhận được vật phẩm. Thủ hộ Avon Hill, màu xanh da trời, nhận được vật phẩm. Mũ giáp tơ nhện tinh xảo, màu xanh lá, nhận được vật phẩm. Tơ nhện bền bỉ, 5, tin tức hệ thống của Lục Thần lập tức đầy màn hình, một con Avon Hill trực tiếp rơi ra 5 món đạo cụ. Cách chương.